Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, nhận định. Nữ tử vội vội vàng vàng từ Lâm Tiêu trên thân bò dậy. Vừa mới một màn kia có thể mắc cỡ chết người. Hơn nữa bên này còn có nhiều như vậy sư huynh đệ nhìn đến. Về sau sao có thể gả ra ngoài? Không thể, hắn phải phụ trách ta. Lâm Tiêu lúc này còn không biết bản thân không tên đã mang trên lưng rồi. Một cái nợ tình, mặc nhiên tại chỗ nằm, nhìn lên bầu trời, sờ mình gương mặt, vẻ mặt đạm nhiên, ngươi đứng lên cho ta. Hôm nay nếu ngươi muốn chạy, ta tím đồng, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tím đồng dùng chân đá còn Lâm Tiêu nằm trên đất. Cau mày nói ra, vẻ mặt yêu thương Lâm Tiêu. Quay đầu nhìn ta tím đồng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngươi biết không, khi ngươi đánh về phía ta một khắc này, ta biết ngay ta không thể cứu. Nếu như ta chết rồi, ta kia thê tử cùng hài tử nên làm cái gì? Nếu như ta chết rồi, trong nhà của ta lão nhân làm sao bây giờ? Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích nằm trên đất, hít vào nhiều thở ra ít. Tựa hồ chỉ cần một hơi không lên nổi, liền biết đi đời nhà ma. Ngay cả xung quanh tông môn đệ tử cũng là bị sợ hết hồn. Không phải là bị đụng sao? Đưa vào có nghiêm trọng như thế. Bất quá liền tính trong lòng bọn họ phỏng đoán, cũng không nói ra đi. Đây rõ ràng chính là muốn rượt nợ. Chính là ai ngờ, ta tím đồng chính là không mắc bẫy này. Hướng về phía Lâm Tiêu chính là khẽ mỉm cười, ngồi chồm hổm xuống, tâm lý có loại không tên cảm giác nguy cơ truyền đến. Ngươi phải phụ trách ta phải không? Ta tím đồng lớn chừng hạt đậu một bản nước mắt nói đến là đến. Đó là khóc một cái hy lý hoa lạp, diễn so sánh Lâm Tiêu còn giống như thật. Lời vừa ra khỏi miệng, người xung quanh nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó đây đụng vào làm sao không phải mình a? Ta tím đồng phải nói có vóc người, trước lồi sau vành có đủ hay không? Phải nói chiều cao, chân dài to có đủ hay không? Phải nói gương mặt, hồng nhan họa thủy có đủ hay không? Phải nói bối cảnh, vậy coi như phức tạp. Tóm lại một câu nói bạch phú mỹ, Lâm Tiêu lúc này cũng là sửng sốt. Làm sao nội dung cốt truyện không đúng? Thứ nhất là muốn ta phụ trách. Ta làm gì ngươi? Không phải là sờ ngươi ngực, hôn miệng ngươi sao? Vừa không có hành phòng sự, còn muốn ta phụ trách. Hơn nữa đây dường như cũng không quan chuyện ta đi. Lâm Tiêu ý nghĩ cùng ta tím đồng ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Ta tím đồng gia quy nghiêm ngặt, chỉ cần bị nam nhân đụng hôn, đó chính là bất thủ phụ đạo. Lâm Tiêu nhìn đến đây cũng là không có cách nào, đứng lên, vẻ mặt do dự nhìn đến ta tím đồng, sau đó nói một câu nói liền đi. Nhưng mà đứng tại chỗ ta tím đồng chính là vẻ mặt thẹn thùng dẫm đến chân nhỏ. Ta chờ ngươi, thoải mái giải quyết chuyện này Lâm Tiêu. Sải bước hướng về phương xa đi tới. Thành trì rất lớn, Lâm Tiêu muốn tìm được mình môn phái chỗ ở cũng rất đơn giản. Tại đây không chỉ có mình môn phái người, còn có cái khác ở xa tới khách mời. Mà cái thành trì này là quy chúng ta Cửu Nguyên Cung sở hữu. Ở nơi này thái cổ trong bí cảnh mặt những địa phương khác đều có người tộc mở ra đến thành trì. Vì đào móc những này cổ di tích, rất nhiều người liền ở ngay đây đời đời kiếp kiếp định cư. Cho nên cũng tạo thành một cái độc lập ra ngoài phân phát. Cửu Nguyên Cung phân viện liền thiết lập ở trong cái thành trì này mặt. Lâm Tiêu lúc này nghĩ thành Bắc dừng đi tới, bởi vì chỉ có nơi đó xây dựng đặc biệt nhất, cao nhất, hoành vĩ nhất, ngay cả kẻ ngu đều biết rõ trong đó là Cửu Nguyên Cung phân viện chỗ ở. Xuyên qua đường cái, đi tới một cái lộ ra lưu quang đại môn, có thể từ lưu quang trong nhìn thấy bên trong cửa cảnh vật. Cái đại môn này thiết kế rất khéo léo, chỉ có nắm giữ Cửu Nguyên Cung ngọc bài đệ tử mới có thể bước vào. cho nên Lâm Tiêu không bị ngăn trở Ly Ên ung dung vào Cửu Nguyên Cung phân viện đại môn. Trong cửa lớn cảnh sắc mê người, đây là một cái cô đảo, đảo trên có đủ loại kiến trúc. Lâm Tiêu xuất hiện ở một cái trong rừng trúc chỉ có một con đường, là đi thông Cửu Nguyên Cung phân viện đường chính. Lúc này đường trên có không ít Cửu Nguyên Cung đệ tử. Bọn họ đều là đời đời kiếp kiếp cư trú ở này. Cho nên khi nhìn thấy một người xa lạ thời điểm tiến vào, cũng là có một tia cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu có thể nắm giữ ngọc bài bước vào quang môn, vậy đã nói rõ hắn đích xác là Cửu Nguyên Cung đệ tử. Xung quanh Cửu Nguyên Cung người nhìn thấy một cái mặc lên kỳ trang dị phục thanh niên vào đây, cũng là nghị luận ầm ĩ. Ngươi nhìn, hắn là ai a? Làm sao mặc như vậy? Đúng vậy a, chúng ta bản phái y phục không mặc, nhất định phải đi làm đặc biệt. Xuyệt, các ngươi nhỏ tiếng một chút. Các ngươi nhìn thấy kia ngọc bài không? Chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể nắm giữ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nhất thời xung quanh không còn có vẻ bất mãn rồi. Mỗi cái nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng đều sợ hãi lên. Có thể trở thành chân truyền cái kia không phải kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Những lời này ở cái thế giới này từ trước đến giờ đều là như vậy, không cần lý do. Lâm Tiêu luôn luôn ham muốn điệu thấp, chính là không muốn đây mới vừa vào đến liền trở thành những này Cửu Nguyên Cung các đệ tử trong lòng đại thần y hệt. Xin hỏi ngươi biết tại đây người nào chịu trách nhiệm sao? Lâm Tiêu nhìn thấy bên cạnh một vị nữ đệ tử tại phạm giống như si mê nhìn đến hắn thời điểm, hướng về tên nữ đệ tử kia đi tới, dịu dàng hỏi, không mở miệng may mà, đây mở một cái miệng, nhất thời trong không khí có loại nghẹt thở, lúc ấy nữ đệ tử kia liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, trước người khác một bước trợ giúp rồi nữ tử kia. Ngươi biết không, không nghĩ tới ngay cả cô gái đối diện cũng là hôn mê bất tỉnh. Lâm Tiêu cũng là không nói gì lên rồi. Mình có mị lực lớn như vậy sao? Không phải là một cái đệ tử chân truyền ngọc bài mà thôi. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Một cái êm tai dễ nghe giọng nữ truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Âm thanh rất thanh đạm, để cho người nghe xong phảng phất đặt mình trong hòa bình niên đại, không có chiến loạn, không có sát phạt. Chớp mắt chuyển thân một cái, đồng dạng bên hông treo ngọc bài nữ đệ tử đi tới. Đúc từ ngọc, hồng nhan họa thủy. Nữ tử một cái nhăn mày, một tiếng cười đều liên lụy đến mọi người tâm. Phảng phất nữ tử cười một tiếng liền như gió xuân ấm áp. Nữ tử vừa khóc liền thiên địa than khóc. Giao cho ngươi, Lâm Tiêu tựa hồ không thành nữ tử dung nhan lay động. Dặn dò một tiếng liền đứng lên, hướng về đằng trước mà đi. Chính là không có đi mấy bước, liền ngừng lại. Xung quanh đệ tử còn tưởng rằng hắn đang ngồi xạo lền tương đương đâu. Chính là phía dưới mà nói rốt cuộc để cho những đệ tử này tin tưởng hắn thật không hề bị lay động. Ngươi biết tại đây người phụ trách sao? Hắn ở đâu? Lâm Tiêu quay đầu lại cười một tiếng, không mang theo chút nào tạp chất, là cỡ nào thuần khiết, cỡ nào ánh nắng. Nữ tử tựa hồ nhìn ngây người, tâm lý không ngừng vừa nói, hắn cư nhiên không bị ta mị lực hấp dẫn, rất có ý tứ a. Theo sau nữ tử chỉ sâu trong rừng trúc những tòa sừng sững kiến trúc, nhẹ nâng đôi môi, Dương Phàm, cảm ơn. Ngày khác nhất định đến nhà nói cảm ơn. Lâm Tiêu nói xong đại nghĩa lẫm nhiên hướng về phương xa mà đi, dần dần biến mất tại rừng trúc nơi khúc quanh. Hắn hảo tiêu sái, ta cảm thấy ta đã yêu hắn. Một vị nữ đệ tử mắt nổ đom đóm một bản nhìn đến kia biến mất thân ảnh. Hắn là ta, các ngươi không nên cùng ta đoạt. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Hắn mới vừa nhìn ta một cái, ta cảm thấy ta không cách nào tự kềm chế. Bên cạnh nữ tử giống như vậy. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.